Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1229, Địa Vực Thần Hoàng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm đã đi ra Cuồng Linh Núi. Phía sau của hắn, Đường Thanh Phong cùng với 5 tên 8 ấn phàm linh thần hoàng chăm chú đi theo. Như ảnh tùy hình, không rời Thanh Lâm tả hữu, mấy người đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lãnh tuấn, làm như cực không tình nguyện. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, về tới Cuồng Linh Động Thiên lối vào. Tại đây đại chiến chính đang tiến hành chung, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, tứ đại thần hoàng ra tay, lần lượt là hơn ngàn tên chí tôn đều gieo xuống linh hồn ấn ký, đưa bọn chúng thu về Cuồng Linh Động Thiên dưới cờ. Thiên Tôn Động Thiên 3 gã 8 ấn phàm linh thần hoàng vẫn còn tiếp tục chiến đấu, ba người thực lực không thấp. Thời gian dần qua đem Trần Kính Chi, Tôn Tử Hàm bọn người áp chế. Thanh Mỗ đã từng nói qua, dùng không được bao lâu, Đường đạo hữu sẽ cùng Trần đạo hữu đứng ở cùng một cái chiến tuyến thượng. Hiện tại thỉnh Đường đạo hữu ra tay, chiêu hàng ba vị này đạo hữu a. Thanh Lâm mỉm cười, nhìn về phía Đường Thanh Phong, thứ hai lập tức một hồi không nói gì. Hắn đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận, chính mình đường đường một cái chín ấn phàm linh thần hoàng, vậy mà bại bởi Thanh Lâm, còn trở thành tù binh của hắn. Đường Thanh Phong vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo tư thái biến mất không thấy, hắn hiện tại chỉ là muốn lấy như thế nào thay Thanh Lâm kiến công lập nghiệp, tốt có thể mạng sống. Này đây Đường Thanh Phong không do dự, trực tiếp xông vào chiến trường. Đối với ba đại tám ấn phàm linh thần hoàng xuất thủ, chín ấn phàm linh thần hoàng đối phó tám ấn phàm linh thần hoàng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, ba người bị Đường Thanh Phong áp chế, cũng thành công chiêu hàng, trở thành Thanh Lâm trong tù binh một thành viên. Một trận chiến này, đồng dạng dùng Cuồng Linh Động Thiên thắng lợi mà chấm dứt. Hắn sao Cuồng Linh Động Thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy, thần hoàng, chí tôn, đều là heo sao, liền cái giám đều không phóng, tự biến mất, chuyện bổn tọa ý chỉ, xuất động địa vực thần hoàng, đem Cuồng Linh Động Thiên đã diệt, đem thứ nhất cắt bí mật, đều làm rõ ràng. Một ngày này, Ngô Tôn lại một lần ngã ly, hắn phát giác, Cuồng Linh Động Thiên vậy mà trở thành đại hung chi địa. Phàm là phàm linh thần hoàng đi vào, đều biến mất, sống chết không rõ, đây là Ngô Tôn khó có thể tiếp nhận. Hắn trước trước sau sau, trọn vẹn xuất động 13 tên thần hoàng, 1.500 tên chí tôn, mất đi như thế một cổ lực lượng, cho dù Thiên Tôn Động Thiên, cũng nguyên khí đại thương. Mạc Đạo, 3.700 tuổi, thành công tiến vào địa vực thần hoàng cảnh, trở thành Thiên Tôn Động Thiên hiện có thứ 19 vị địa vực thần hoàng. Hắn thực lực cường đại, thiên phú viễn siêu đồng đại người, 3.700 tuổi thì có địa vực thần hoàng đạo quả. Tại địa vực thần hoàng ở bên trong, thuộc về một người tuổi còn trẻ. Một ngày này, Mạc Đạo nhận được Thiên Tôn Động Thiên chi chủ mệnh lệnh, tiến về trước bị diệt đã thành tử địa Cuồng Linh Động Thiên. Đối với Mạc Đạo mà nói, đây là một việc lại chuyện quá đơn giản tình. Hắn lập tức khởi hành, vượt qua Động Thiên mà đi, đi tới Cuồng Linh Động Thiên. Năm đó, Cuồng Linh Tôn giả thầy trò hai người, chiếm lấy một cái hố thiên. Cuồng Linh Động Thiên bởi vậy được gọi là Cuồng Linh. Người này, tính tình bản tính thập phần quái dị. Cuồng Linh Động Thiên nhân số chưa bao giờ vượt qua 10 vạn số lượng. Hôm nay Cuồng Linh vừa đi, cái này to như vậy Cuồng Linh Động Thiên là được nơi vô chủ. Hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn là một cái như thế nào cường đại chi nhân, muốn tiếp khởi Cuồng Linh đại kỳ. Mạc Đạo hàng lâm Cuồng Linh Động Thiên, cường đại thần niệm phố tản ra đi, dò xét tại đây hết thảy. Nhưng là thứ nhất phiên dò xét xuống, lại không có phát giác một thân ảnh trống trải bao la cuồng linh động thiên. Ngoại trừ xanh tươi tốt rừng rậm, động liên tục vật đều không có một cái nào. Mạc đạo không khỏi chịu nhíu mày. Gần đây thịnh truyền cuồng linh động thiên là đại hung chi địa, lại để cho hắn không khỏi bỏ thêm một cái coi chừng. Nhưng hắn dù sao là địa vực thần hoàng, có cường đại tự tin. Hắn nhanh chóng tự đại mà phía trên vọt lên, xâm nhập cái này phiến đại địa. Cuối cùng nhất, Mạc đạo đem ánh mắt bỏ vào cuồng linh trên núi. Cái kia tòa núi lớn, năm đó là cuồng linh tôn giả tọa trấn chỗ. Nghĩ đến sẽ có tương quan dấu vết để lại lưu lại, Mạc đạo tốc độ rất nhanh. Hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, nhanh chóng đi vào cuồng linh chân núi, cũng không có chút gì do dự, cất bước lên. Hắn quanh thân khí huyết tuôn rơi mà động, ngăn cản trên núi truyền đến áp lực. Cuồng linh tôn giả, quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ đều biết cường giả một trong. Hắn đều rời đi thời gian dài như vậy rồi, hắn đại đạo uy áp như trước mãnh liệt như thế. Mạc đạo tự nói, tại trong núi tránh tung, rất nhanh liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cuồng linh động thiên đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mạc đạo không khỏi chịu nhíu mày, chẳng lẽ cuồng linh động thiên thật sự một người cũng không có? Thế nhưng mà thiên tôn động thiên từng xuất động nhiều như vậy cường giả, bọn hắn đều đi nơi nào? Mạc đạo nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp tục lên, ông, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ chấn động truyền đến. Mạc đạo lập tức biến sắc. Hắn giật mình địa chứng kiến cuồng linh tôn giả mặt, vậy mà xuất hiện ở hắn đỉnh đầu bên trên bầu trời. Cuồng linh, Mạc đạo trong nội tâm đại chấn. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cuồng linh tôn giả đã rời đi. Đây là chúa tể cấp nhân vật suy diễn ra kết quả, tuyệt đối sẽ không có sai. Nhưng là bây giờ, mặt của hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mạc đạo nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bị một cổ cực kỳ kỳ dị khí tức bao phủ. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một loại lạnh như băng tử vong khí tức đang theo hắn tiếp cận. Mạc đạo chết rồi, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, sợ hãi cảm xúc. Không có ai biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Mạc đạo chi tử đem thành mê, địa vực thần hoàng sao, cũng không gì hơn cái này. Thanh Lâm xuất hiện dưới chân núi cỏ tranh trong phòng, híp lại hai mắt nhìn về phía cuồng linh núi, giống như có thể chứng kiến Mạc đạo đồng dạng, trong mắt tràn đầy khinh thường hào quang. Cuồng linh động thiên nội xuất hiện mỗi người đều tránh không khỏi Thanh Lâm ý niệm. Thanh Lâm biết nói, hàng lâm cuồng linh động thiên địa vực thần hoàng chết rồi. Hắn biết đạo địa vực thần hoàng sẽ đến, cho nên mới phải mệnh khiến cho mọi người rời đi, sau đó lợi dụng cuồng linh trên núi nguyện lực pho tượng chém giết Mạc đạo. Mạc đạo chết rồi, hắn tại thiên tôn động thiên hồn đèn lập tức dập tắt. Điều đó không có khả năng, liền địa vực thần hoàng đều gãy kích tại cuồng linh động thiên. Cái kia cuồng linh động thiên rốt cuộc là long đầm hay là hang hổ? Như thế nào để cho ta thiên tôn động thiên nhiều như vậy mọi người cho cắn nuốt? Trong đại điện, Ngô Tôn không thể bình tĩnh. Phàm linh thần hoàng chết hoặc là biến mất, hắn còn có thể tiếp nhận. Địa vực thần hoàng chết chính là hắn chỗ không thể tiếp chịu được. Toàn bộ thiên tôn động thiên, địa vực thần hoàng cũng không quá đáng 19 vị mà thôi. Một địa vực thần hoàng tử vong, đối với thiên tôn động thiên có lớn lao ảnh hưởng. Ngô Tôn không phải một cái xúc động chi nhân, hắn ý thức được cuồng linh động thiên đáng sợ, không dám lại đối với cuồng linh động thiên một mình xuất thủ. từng có thập đại động thiên, liên thủ bị diệt Cuồng Linh. Ngô Tôn hiện tại muốn làm là liên hợp mặt khác 9 đại động thiên, cùng đi Cuồng Linh động thiên tra đến tột cùng. Nhưng lại tại một ngày này, Thiên Tôn động thiên địa vực Chí Tôn đệ nhất nhân chủ động xin đi giết giặc, tiến về trước Cuồng Linh động thiên. Không cam lòng, Ngô Tôn quyết định làm một lần cuối cùng nếm thử, đáp ứng người này. Oanh, một ngày, Cuồng Linh động thiên chấn động, có người phá giới mà đến. Thanh Lâm trước tiên ý thức được, lại có địa vực thần hoàng vượt qua động thiên mà đến. Hắn nhanh chóng xuất động, có thể thấy được đã đến người. Thanh Lâm lại nở nụ cười, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.